Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời các bạn đón nghe cuốn tiểu thuyết Đêm Yên Tĩnh của nhà văn Hữu Mai. Cuốn tiểu thuyết Đêm Yên Tĩnh là một bộ hồ sơ về chiến dịch phản gián của lực lượng an ninh Việt Nam đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Nhà văn đã tái hiện sinh động, trung thực, kế hoạch đặc biệt của cuộc đấu tranh chống gián điệp với quy mô lớn, địa bàn rộng, tính chất cực kỳ phức tạp, có lúc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe tác phẩm Đêm Yên Tĩnh qua giọng đọc Chuyện Tình Báo. Phần 1. Thứ trưởng Cần vừa đi thăm một người bạn về. Anh cảm thấy không vui. Trước ngày kháng chiến, anh và Linh là đôi bạn cùng trường. Pháp đánh chiếm Sài Gòn, họ ra bưng biển, Linh mắc bệnh tiểu đường. Năm 1950, phải về thành điều trị. Họ xa nhau đã 25 năm. Ở ngành an ninh, Cần vẫn có điều kiện theo dõi Linh. Linh kiếm sống bằng nghề ảnh và trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng. Anh đã không nghĩ tới việc chọn bạn làm một cơ sở ở nội thành vì biết Linh hiền lành, thật thà và nhút nhát. Để làm được nghề của anh, không chỉ có lòng yêu nước, mà còn cần có một đức tính mà Linh không có. Khi vào tiếp quản thành phố Sài Gòn, Cần tìm ngay tới Linh. Họ nối lại mối quan hệ, một tình bạn thuần túy từ thuở thơ ấu mà 30 năm chiến tranh không để lại rào ngăn cản. Linh vẫn chưa giải quyết được căn bệnh khó chữa trị, kiêng khem đủ thứ và tiếp tục sống nhờ một thuốc đặc trị. Hôm tổ chức chầu nhậu ở một quán ăn, mừng ngày gặp lại, Cần uống rượu một mình. Linh không lấy vợ, anh sống chung với một cô gái kém mình 20 tuổi. Họ xưng hô với nhau bằng chú cháu. Vì sao họ không lấy nhau? Có thể Linh biết bệnh của mình nên đã không muốn ràng buộc cô gái trẻ xinh xắn. Nhưng cô không chịu xa anh. Linh chuyên chụp phong cảnh và chân dung. Những bức ảnh của anh giống như bức họa. Chúng có hồn, không chỉ là sản phẩm của máy móc tinh vi. Anh chụp cho Cẩn một vài tấm ảnh kỷ niệm. Trong ảnh là Cẩn bây giờ, nhưng có những nét của thời trai trẻ từ thuở thơ ấu. Tình bạn giữa họ vẫn như xưa. Cái ngăn cách của họ chỉ là tính chất nghề nghiệp quá khác nhau nên ít khi qua lại. Từ khi về thành phố, Cần rất bận. Anh vẫn tự khắc mình nhớ đến thăm Linh, không để bạn mặc cảm. Một năm qua họ mới lại gặp nhau. Linh và cô cháu gái đều mừng rỡ thật tình. Linh ở một ngõ hẻm từ trước tới giờ không bị ảnh hưởng vì tiếng ồn và bụi bẩn thành phố. Căn nhà của Linh khá ngăn nắp, tiện nghi, nhưng hẹp, chỉ có 2 phòng. Mỗi lần tới đây, anh tạm quên đi những công việc bận rộn, căng thẳng ở một thành phố mới giải phóng, phức tạp, đầy rẫy những đảng phái, băng nhóm tội phạm, những vấn đề xã hội hoàn toàn mới mẻ do chế độ cũ để lại. Cần đứng sững trước cái sân nhỏ, ngăn giữa chỗ ở với khu bếp. Đây là khoảng trống để lấy ánh sáng và khí trời, được dùng cho việc phơi phóng, ăn cơm và đặt đôi chậu cây cảnh. Cần thích ngồi trao đổi với Linh ở đây hơn là ở trong phòng khách. Ban ngày cũng phải dùng đèn. Không hiểu tại sao một con heo nái to đã chiếm chỗ 1/3 sân. Cũng may nó được tắm rửa rất sạch sẽ. Có một tí thế này mà còn chăn nuôi. Linh mỉm cười nói với giọng nhỏ nhẹ. Bé Liên muốn tham gia phong trào. Liên nói xen ngang. Chú Sáu không biết đó thôi. Ở Sài Gòn, những nhà chung cư ở lầu 4, lầu 5 cũng phải nuôi lợn đấy. Có biết, nhưng không nghĩ có cả nhà này. Chú cháu từ trước tới nay cũng chỉ thuộc lớp người ở dưới đáy thôi. Linh lảng sang chuyện khác. Sài Gòn đang nông thôn hóa, dân chúng trồng rau ngay ở trên hè phố. Cần cũng thấy vậy. Nhưng anh lại cảm thấy vui vì người thành phố chỉ quen với hưởng thụ, đã bắt đầu chú ý đến lao động sản xuất. Hồi ở rừng, bọn mình phải bỏ ít nhất một nửa thời gian để tăng gia, trồng củ mì dưới bom, đại bác và mưa chất độc hóa học. Liền mát mẻ. Có thế các chú mới trở thành chiến sĩ giải phóng. Lần đầu cô gái chủ động gợi lên cái ranh giới giữa họ, Cần toan trách cô, nhưng cô đã nói tiếp. Suốt tháng này, chạy khắp nơi không mua được thuốc cho chú cháu. Một vài nơi có thì họ đòi mắc quá trời. Thuốc ngoại bây giờ rất hiếm, xem thuốc của dân tộc có gì thay thế được không? Cô gái cười buồn. Người ta mách đủ thứ, chú cháu cũng đã thử, nhưng mấy lần thử đều ngất. Liên lại hỏi. Chú ơi, cách mạng có thể cấm người ta xuất ngoại, nhưng tại sao lại có nơi người nhà nước bán bãi cho người đi vượt biên? Cơ quan anh cũng đang rất đau đầu về chuyện này. Cần chưa kịp giải thích thì giọng nói của Liên trở nên gay gắt. Cách mạng nghèo có thể chưa giải quyết được công an việc làm, thuốc cho chú cháu, nhưng chuyện này thì cháu không chấp nhận. Liên đang thẳng thừng tiến công vào nghề nghiệp của anh. Anh không thể đòi hỏi cô gái phải chia sẻ với anh những khó khăn về một nền kinh tế kiệt quệ vì 30 năm bom đạn tàn phá, lại đang bị bao vây cấm vận, về việc tạo cuộc sống mới cho một thành phố sống chủ yếu bằng viện trợ của Mỹ ở trong chiến tranh, và trong đội ngũ cách mạng có những người sa ngã trước ma lực của đồng tiền, có những người đang tìm mọi cách để làm giàu, nhưng không phải là tất cả. Các đồng đội của anh cũng phải cuốc những khu đất trống trong cơ quan, trong khu chung cư để trồng rau cải thiện cho bữa cơm hàng ngày. Vợ con họ cũng phải nuôi lợn. Họ còn rất xa mới có được cuộc sống như chú cháu Linh, nhưng họ vẫn phải làm việc không kể ngày đêm vì sự bình yên của thành phố 4 triệu dân này. Không thể phủ nhận an ninh của thành phố đã được ổn định. Cần chỉ mỉm cười rồi im lặng. Anh đã qua một vài lần tranh luận ở nhà những người quen về chủ đề này, để rồi không quay trở lại. Linh chắc còn những chuyện phải cần có anh. Anh cảm thấy bị tổn thương khi ra về, nhưng dọc đường suy nghĩ của anh thay đổi. Nhiều người dân lương thiện có nghề, không chạy theo địch, không bon chen làm giàu, chỉ cần một chỗ nho nhỏ để sung thân, một cuộc sống khiêm nhường. Nhưng rõ ràng là cách mạng chưa thể đem lại cho họ. Những người như Linh hiện nay không có lối thoát. Anh bỗng cảm thấy buồn hơn. Chị Sáu đứng ở cửa nói với chồng. Chị Ba Tần đến chơi hơn nửa tiếng rồi. Em nói anh còn lâu mới về, nhưng chị Ba nhất định ngồi chờ. Biết khách đang ngồi trong nhà nhìn ra, Cần đành rảo bước đi vào. Thực tính lúc này anh muốn được nghỉ ngơi. Cô Ba, đến khi nào? Sao không báo trước cho tôi? Báo trước sợ anh Sáu từ chối khéo. Chị Ba nói không e dè. Trước ngày anh ra bưng biển đi kháng chiến, họ vốn là đôi bạn thân. Sao lại có chuyện đó? Mình vừa ở nhà thằng Linh về. Anh gặp Linh thì dễ, nhưng gặp tôi lại phiền. Từ khi còn là học sinh, Tần đã là một cô gái táo tợn. Cần biết mình sẽ còn tiếp tục bị tấn công. Tần có một người em là thiếu tá đi cải tạo. Tần đã kể với anh, sau khi tốt nghiệp trung học, thi vào trường cao đẳng không đỗ, cậu ta bị bắt đi quân địch. Gia đình tìm mọi cách chạy trọt, đưa cậu ta vào ngành thể thao trong quân đội. Cậu ta chưa hề cầm súng đánh nhau với cách mạng. Đúng là như vậy, nhưng 10 năm ở trong quân đội Sài Gòn, cậu ta có rất nhiều mối quan hệ với các sĩ quan cao cấp. Còn những điều chưa rõ, Tần nhiều lần nhờ Cần bảo lãnh cho em trai mình. Vì biết anh là cán bộ cao cấp trong ngành an ninh, anh không thể thẳng thừng từ chối, tuy biết mình không thể giúp được Tần. Hồi đầu, anh nói với tôi đi học 3 năm. Má tôi quá già, dạo này ốm đau triền miên. Chỉ mong nhìn thấy thằng Út một lần. Tôi lạy anh giúp cho tôi. Tần nghẹn ngào rồi ứa nước mắt. Giá mà anh có thể nói với người bạn cũ được tất cả. Chị không thể biết được những khó khăn hiện nay trong ngành an ninh. 30 năm qua, ngụy quyền Sài Gòn và Mỹ đã để lại một tình hình chính trị quá phức tạp. Hơn 1.000 tổ chức phản động, những kẻ chạy đi nhưng còn kẻ ở lại, những người chờ tiếp tục ra đi, có những kẻ ở lại với một mưu đồ hậu chiến đã được Mỹ vạch ra từ trước. Và gần đây, do những khó khăn về kinh tế của ta, cộng với tình hình biến động trong phong trào cộng sản quốc tế, không ít kẻ tưởng là thời cơ đã tới, đang giáo giết quậy cựa, và bọn phản động lưu vong từ nước ngoài đang hò hét lật đổ chính quyền cách mạng bằng bạo loạn, bằng chiến đấu vũ trang. Ngày đầu giải phóng, có những cán bộ mơ hồ về tình hình này đã viết thư bảo đảm cho những người quen. Một số tên phản động sau khi ra khỏi trại đã di tản hoặc gia nhập các tổ chức chống đối. Trong những cuộc họp ngành, có lần anh đề cập tới số người đang tập trung học tập. nếu ta không sớm trả lại họ về nhà, sẽ tạo nên một sự căng thẳng trong nội bộ nhân dân, vì mỗi người đều gắn với một gia đình và bà con, kể cả những người thân nhân đã chạy ra nước ngoài. Nhiều người sẽ hiểu lầm chính sách khoan hồng của ta. Có những người đồng tình với anh, nhưng đa số vẫn thấy thả tất cả số này về sẽ nguy hiểm trong tình hình đất nước đang gặp khó khăn và bọn phản động ở nước ngoài ráo riết hoạt động. Giá như ta có một đời sống kinh tế ổn định hơn, giá như không có tình hình rối loạn trong phong trào cộng sản quốc tế, chắc chắn trong những người còn nằm lại ở trại học tập, chỉ có một số nhỏ sẽ chống đối khi trở về. Nhưng khó khăn của ta là chưa xác định được những kẻ này là ai. Chị Ba Tần nói, tôi biết anh cũng muốn giúp tôi, nhưng các anh làm việc tập thể, một mình anh không thể quyết định. Cô ta đã hiểu, đó cũng là một lẽ. Nhưng rồi Tần nói tiếp, gia đình tôi vẫn còn một ngôi nhà, bán đi cũng được ít nhiều. Lần này tôi xin nói thật để anh nhờ lo lót cho. Cần thấy đắng miệng, sau ngày giải phóng, đồng tiền đã chứng minh sức mạnh của nó, nhưng không phải với bất cứ ai, bất cứ ở đâu. Mâm cơm được dọn ra, món chủ lực cá bể bữa nay thay bằng món cá rô kho tộ. Trong bữa ăn, chị Sáu nói với chồng, thằng nhỏ đi cả tuần lại thấy quay về. Đó là một thanh niên ở hẻm bên cạnh, hồi vợ chồng anh mới về, thường sốt sắng, đỡ nhiều việc trong nhà, từ lắp thêm chiếc đèn neon đến sửa chữa lại cái xe máy. Gia đình ở nông thôn, thi xong tú tài, phần 1, anh thanh niên này muốn ở lại thành phố để kiếm thêm. Chị Sáu đã nói với chồng, nên giúp đỡ, thằng nhỏ rất ngoan. Cơ quan chỉ thiếu một lái xe, cậu ta sẵn sàng học vài tháng để làm việc này. Nhưng sau đó, hàng xóm nói, có lần cậu ta định di tản, việc giúp đỡ phải dừng lại. Đến nay đã vài ba lần, cậu ta định đi rồi lại quay về. Cậu ta cũng không giấu chị Sáu điều đó. Nhưng chuyện này đã quá quen trong thành phố, Cần không biết mình phải làm gì. Cần chợt nghĩ đến Linh, có lẽ một ngày không xa, Linh sẽ gia nhập vào đoàn quân di tản thế này. Tiếng chuông điện thoại cắt những suy nghĩ của anh, điện thoại nội bộ từ Hà Nội. Đây là giọng nói quen thuộc của bộ trưởng, giọng nói của ông bữa nay khẩn trương. À, đã được báo cáo về một bọn biệt kích từ Campuchia xâm nhập chưa? Tôi chưa nghe. Bạn vừa báo tin cho ta, một tên Khmer Đỏ bị bắt, nó khai có nhiệm vụ dẫn một toán biệt kích xâm nhập Việt Nam theo đường bộ. Tôi sẽ tìm hiểu tình hình ngay. Chú ý ở phía An Giang, phải chặn không cho chúng vào. Nếu chúng đã lọt vào rồi, thì phải truy quét bằng hết. Cần quay lại bảo vợ, anh có việc phải đi ngay. Ăn xong bữa rồi đi. Anh ăn xong rồi. Cần buông chén, uống vội ly nước trắng, rồi vào cơ quan. Trực ban đưa trình bức điện của giám đốc công an tỉnh An Giang. Chính quyền cách mạng tỉnh Ta Keo bắt được một tên Khmer Đỏ, tên là Sam Sua. Y khai có tham gia dẫn đường cho 23 tên gián điệp biệt kích xâm nhập về Việt Nam. Thứ trưởng ra lệnh điện ngay cho ty công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang triển khai phương án truy tìm gián điệp biệt kích từ tỉnh Ta Keo, nước bạn xâm nhập vào Việt Nam, tranh thủ tiêu diệt địch sớm, không để chúng lọt sâu vào nội địa. Cần trầm ngâm đứng trước tấm bản đồ. Từ năm 1980, một số bà con Việt Kiều sống ở nước ngoài cho ta biết bọn phản động lưu vong họp báo tuyên bố ra mắt nhiều tổ chức phản động ở Mỹ, Canada, Úc và Pháp. Chúng thường lấy cờ ba sọc của ngụy quyền Sài Gòn làm cờ của tổ chức và cờ xanh có bông mai trắng làm cờ đảng. Cầm đầu các tổ chức này là một số sĩ quan và một số chính khách của chế độ Sài Gòn cũ. Chúng ta cũng biết tin một số tổ chức này đã thuê nhà, thuê đất tại Thái Lan để lập cơ quan tổng hành dinh và làm mật cứ. Chúng mua chuộc một số quan chức và cử tay chân tới các trại tị nạn, tuyển cho người về huấn luyện quân sự chuẩn bị xâm nhập trong nước. Bộ chủ trương đánh địch từ xa, không để chúng lọt vào đất ta. Chúng ta đã cử cán bộ an ninh sang Lào, Campuchia, bàn bạc với cơ quan an ninh bạn về việc này. Bộ đội biên phòng được lệnh sẵn sàng tiêu diệt ngay những lực lượng xâm nhập. Lúc này, Thứ trưởng Cận nhận thấy đường biên giới giữa nước ta và hai nước bạn ở phía Tây quá dài, rất nhiều vùng núi non hiểm trở, đồng ruộng sình lầy và không có dân. Anh nhớ lại những trận càn của quân Pháp và Mỹ trong những năm kháng chiến. Có những trận chúng đã sử dụng lực lượng đông gấp 10 lần, 20 lần để bao vây tiêu diệt một lực lượng nhỏ hơn ta. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn rút ra khỏi vòng vây an toàn. Nếu kẻ địch quyết tâm xâm nhập, thì ta không có cách nào hoàn toàn ngăn chúng lọt vào nội địa. Tiếng chuyền điện thoại lại réo lên, đầu dây vẫn tiếng của bộ trưởng. Sáu Cần đấy ư? Có tin gì mới chưa? Bạn ở Takeo đã điện cho công an An Giang là một tên Khmer Đỏ bị bắt, khai là nó đã dẫn 23 tên gián điệp biệt kích người Việt Nam xâm nhập vào ta. Tôi đã thông báo cho các tỉnh biên giới truy lùng ngay và không được để địch vào sâu. 23 tên, không ít đâu. Anh nghĩ gì về chuyện này? Chúng đã bắt đầu vì chúng tưởng thời cơ đã đến. Cần chú ý vùng U Minh Thượng, U Minh Hạ. Chú ý những gia đình có con em vượt biên. Muốn tồn tại trong thời gian đầu, chúng phải dựa vào gia đình, nhờ họ hàng và sẽ móc nối với những tên phản động ở trong nước. Vấn đề lần này sẽ rất phức tạp. Nếu phát hiện điều gì đó mới, thì liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Trong óc Cẩn, lần lượt hiện lên những tổ chức phản động còn nằm im, ta vẫn thường xuyên theo dõi những tỉnh giáp nước bạn. Chúng vào theo đường nào? Có quá nhiều con đường tiểu ngạch mọc trên vùng biên giới kéo dài giữa hai nước đầy sinh lời, kênh rạch. Trong chiến tranh, anh đã từng sống ở đây. Bộ máy tình báo của chiến tranh Mỹ-Ngụy đồ sộ và thừa thãi. Phương tiện phát triển, những bom đạn, những cuộc đổ bộ bằng trực thăng của chúng chỉ toàn rơi vào những chỗ không người. Sẽ phải làm một công việc mò kim đáy biển. Anh gọi điện cho đồng chí giám đốc công an tỉnh An Giang, chỉ thị sang gặp ngay bạn anh ở Takeo để tìm hiểu kỹ tình hình. Hai ngày sau, giám đốc công an An Giang báo cáo về, anh đã trực tiếp gặp tên Khmer Đỏ Sam Sua. Tên này khai, nó đã được lệnh cấp trên dẫn 23 tên biệt kích từ Thái Lan xâm nhập bằng đường bộ Campuchia vào Việt Nam. Nhiệm vụ của nó chỉ là dẫn đường trên đất Campuchia. Sau đó bọn này tự đi trên đất Việt Nam, nên hắn không biết chúng sẽ đi về đâu và làm gì. Hắn đưa chúng tới biên giới, giáp tỉnh An Giang, thì bị lực lượng an ninh của bạn bắt. Những tên biệt kích này đều vận quần áo bộ đội Việt Nam. Thứ trưởng Cẩn nhận thấy tình hình đã rõ, bọn chúng dựa vào Khmer Đỏ là những tên chuyên đánh du kích, rất khôn ngoan, nên chúng đã lọt qua vùng bạn kiểm soát. Anh nhắc lại, các tỉnh biệt kích đã lọt vào An Giang và chắc chắn cả một số tỉnh miền Tây. Toàn bộ lực lượng an ninh phải cẩn trương truy tìm. Thị xã Châu Đốc, một buổi chiều tháng 10, không khí oi nồng. Trong một quán nước ở phố Nguyễn Hữu Cảnh, hai người đàn ông, một mặc áo nịt, một mặc áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc, ngồi trước tách cà phê nguội lạnh, phì phèo điếu thuốc. Thỉnh thoảng họ lại đưa mắt nhìn sang ngôi nhà có giàn hoa giấy. Cổng đóng kín, nằm xế ở phía trước. Người mặc áo nịt để lộ cánh tay tròn lẳn, ít tuổi hơn, có cặp mắt nhỏ tinh khôn, vứt mẩu thuốc và nói: "Vô đại đi, chờ tới bao giờ?" Người lớn tuổi mặc áo sọc, bộ mặt rất lì, nước da xám và môi cũng đỏ. "Đợi thêm chút nữa." Cánh cổng ngôi nhà có giàn hoa giấy hé mở, một cô gái mặc độ màu hồng đi ra. Cô ta rất ngạc nhiên, hai thân hình hộ pháp, một cô gái có dáng nhàn nhã, hai gái nhìn ngược xuôi dọc phố như tìm kiếm ai. Cặp mắt hai người đàn ông bị hút vào một cô gái cho tới khi cô đóng cổng trở vào nhà. Họ quay lại, nhìn nhau hỏi ý kiến. Người lớn tuổi gật đầu, anh ta gọi là hàng trả tiền. Lát sau, họ đứng trước một ngôi nhà. Người trẻ tuổi nhanh nhẹn bấm chuông. Cánh cổng đã mở hé, vẫn là cô gái mặc độ màu hồng xuất hiện. Cô gái nhìn hai người lạ mặt, nở một nụ cười lịch thiệp. "Các chú hỏi ai?" Người lớn tuổi nói. "Đây có phải là nhà của Út Duyên?" "Dạ, em là Út Duyên đây." Người lớn tuổi đảo mắt nhìn quanh, rồi nói nhỏ, có người thân của chú ba gửi quà về. Nụ cười tắt ở trên môi cô gái, cặp mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Cánh cổng được mở hé, vừa đủ để khách đi vào. Chờ cô gái đóng cổng xong, người lớn tuổi rút từ túi ngực ra một tấm ảnh nhỏ cỡ 4x6. Cô gái nhìn tấm ảnh rồi lật mặt sau đọc mấy chữ: mến gửi anh chị Ba và Út Duyên. Những người khách lạ vào phòng khách. Út Duyên nói: ba em không có nhà, ông già còn cả tuần nữa mới về. Người lớn tuổi, chúng tôi có việc gấp, không thể ở lại lâu. Bằng mọi cách, chúng tôi phải gặp được ông già. Trước khi đi, bà em có dặn lại, trong lúc đi vắng, người ở ngoài vào, có thể gặp chú Tư. Nếu vậy, cho chúng tôi gặp ngay chú Tư. Em sẽ cho người đi rước chú Tư tới. Một cô gái mặc bộ bà ba đen, có vẻ là người giúp việc, dắt chiếc Honda đi ra. Út Duyên lại đưa mắt quan sát đường phố trước khi đóng cổng. Út Duyên vừa pha trà vừa nói: bà em trông tin ông già bên đó, các chú hiện thời ở đâu? Người lớn tuổi: chúng tôi từ bên đó về thẳng đây, tình hình ở đây đang động. Cô gái liếc cặp mắt tinh quái nhìn người trẻ tuổi. Người ta mất mấy cây vàng mà hết đi lại về, các chú đi về cứ như đi chơi. Cậu thanh niên cười tươi, hai hàm răng đều xin xít, có những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Có đường thì chẳng mất cây nào, vẫn đi tốt. Cô Út có muốn đi với chúng tôi không? Người lớn tuổi có vẻ không hài lòng. Mày tưởng chú Ba cho cô Út đi dễ sao? Út Duyên tủm tỉm. Cô gái mặc áo bà ba đen quay về với chú Tư, một người đứng tuổi gầy gò. Vừa ngồi xuống ghế, chú Tư hỏi ngay: các anh làm cách nào mà vào tới đây? Chúng tôi có những người Khmer dẫn đường từ Thái về tới biên giới. Ông già bên đó cần chuyện gì? Thượng cấp có thư gửi chú Ba, yêu cầu chúng tôi đưa tận tay. Tôi không được phép đọc, nhưng các anh cho biết có điều gì xem tôi có thể giải quyết được khi chú Ba đi vắng. Toán đầu tiên đã về đến biên giới, cần có căn cứ để đưa quân về nước và tuyển mộ nhiều quân ở trong nước. Chú Tư suy nghĩ rồi nói: những việc này các anh phải gặp chú Ba. Chú Tư quay lại nói với Út Duyên: từ giờ tới chiều để các anh tá túc tạm, tối chú sẽ rước các anh đi, cháu lên đó mời ba về. 5 ngày sau, Út Duyên dẫn người áo sọc đi xe đò từ Châu Đốc về Châu Phú. Chú Ba ở một ngôi nhà biệt lập trong một làng quê. Chú Ba mặc bộ quần áo màu trắng của những tín đồ hòa hảo trong vùng. Bộ râu quai nón bạc trắng nói lên tuổi tác, nhưng đôi mắt rất sắc, khiến người ta phải trọng nể. Chủ không tỏ thái độ vui mừng đối với người khách. Khách trao quà của thượng cấp gồm lụa, sữa bột và mật thư. Chú Ba đọc thư rồi hỏi: anh là toán trưởng? Thưa chú Ba, tôi là toán phó. Quân đưa về hiện nay để ở đâu? Còn nằm cả với toán trưởng trên đất Campuchia, gần kênh Vĩnh Tế. Có lệnh chú Ba là chúng tôi giáp vào luôn. Giáp vào cái gì? Ông già ở bên đó không biết tình hình quốc nội thay đổi nhiều rồi. Dạ, vì vậy toán trưởng bảo tôi vào trước, xin ý kiến của thượng cấp. Thái độ cung kính của toán phó làm cho chú Ba dịu giọng. Vùng 7 núi, bộ đội làm kinh tế, đóng quân rất đông, không thể lập căn cứ ở đó. Dạ. Anh biểu toán trưởng nên đưa lực lượng trở lại, nói với chủ tịch mặt trận là theo ý tôi, không thể xâm nhập vào An Giang, nên dựa vào Khmer Đỏ để lập căn cứ trên đất Campuchia, chuyển hướng xâm nhập vào Tây Ninh và Đồng Nai. Chú Ba lẩm bẩm như nói riêng với mình, nhưng để người đối thoại cũng nghe rõ. Định tuyển 3.500 quân ở trong nước. Muốn 35.000 quân cũng có, nhưng không phải cứ có tiền, có vũ khí là làm được. Vấn đề là cất giấu ở đâu để không bị Cộng sản hốt gọn. Chuyện này phải bàn bạc với ông già. Anh bảo cứ để tạm quân bên Thái Lan rồi tính sau. Làm cách nào liên lạc được với chú Năm? Dạ, tôi được lệnh thượng cấp mang về một chiếc điện đài, có cả nhân viên đi theo. Chú Ba có thể dùng điện đài thường xuyên để liên lạc với trung tâm. Điện đài để ở đâu? Dạ, vẫn để bên kia kênh Vĩnh Tế. Nếu đã mang về thì để lại đây, còn chưa mang về thì cứ để ở bên, khi cần sẽ gọi. Trước khi xách ra về, chú Ba nói thêm: chấm dứt liên lạc ở địa chỉ Nguyễn Hữu Cảnh, chuyển sang liên lạc ở địa chỉ mới, số nhà, bến Trương Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Toán phó quay về Tà Lọt. Y phải tìm khá lâu vì toán biệt kích không còn ở chỗ cũ. Đến lúc y tưởng mất liên lạc thì nghe tiếng gọi. Nhân viên điện đài cũng cùng đi với y bữa trước đang ngồi tám chuyện với một cô gái Khmer trong một quán nước. Mặt vẫn không ngừng liếc ngang dọc. Y đã trở về trong khi toán phó đi gặp chú bà. Em chờ anh mấy ngày rồi. Mình vào địa điểm cũ không thấy ai. Thằng dẫn đường đã biến mất. Sợ ở chỗ cũ không yên nên toán trưởng phải chuyển chỗ. Toán trưởng đang mong anh về. Sau khi nghe báo cáo cuộc gặp gỡ với chú bà, toán trưởng lộ vẻ căng thẳng. Toán phó hỏi, vì sao tên Khmer Đỏ lại bỏ chúng ta? Có thể ở đây xa căn cứ, nó sợ, nó vù. Thế là còn may, cộng sản tóm được mới dày. Chú bà nói ông già ở ngoài không nắm được tình hình nên mới đưa quân vào An Giang. Ta đưa bọn chúng quay lại xin chỉ thị mới. Toán trưởng sẵn giọng, không thể quay lại. Đồng minh đã hết sức yểm trợ, giúp vũ khí trang bị. Tỉnh trưởng trực tiếp đưa tiễn chúng ta. Nếu bây giờ quay lại, họ sẽ mất lòng tin. Nhưng chú ba không đồng ý. Quốc nội đâu chỉ có một mình chú ba. Về tới quốc nội sẽ xin ý kiến thượng cấp, tiếp tục liên lạc với ai. Nhưng về thì vào ở đâu? Toán trưởng vằn mắt, nhất định phải về. Toán phó buộc phải ngừng tranh cãi. Toán trưởng quay về phía cán bộ phụ trách an ninh. Z21, ý anh thế nào? Đã tới đây thì phải vào. Chỉ thị của chủ tịch, nếu không được về Bảy Núi, thì về vùng hòn đất, cứ thế mà làm. Y suy nghĩ rồi nói tiếp. Có thể không vào tất cả, cho một bộ phận quay về tổng hành dinh báo cáo. Toán trưởng cân nhắc rồi nói. Quyết định như thế này. Chia toán làm hai bộ phận. Tôi và anh dẫn một bộ phận 8 người quay về Thái Lan báo cáo. Toán phó dẫn 15 người tiếp tục vào. Trước mắt lấy vùng hòn đất lập căn cứ hoạt động. Kể từ khi xuất phát, trong vòng một tháng phải liên lạc được với trung tâm. Toán phó biết việc quay lại Thái Lan không hề dễ dàng, không còn người đưa đường. Toán trưởng sẽ phải tự xoay sở với cả bộ đội giải phóng Campuchia, bộ đội Việt Nam và Khmer Đỏ. Đường về của mình có phần êm ấm hơn. Y đã có cái vỏ bọc giá trị là những bộ quân phục của bộ đội Việt Nam. Suốt thời gian qua, Y đã nhìn thấy bộ đội Việt Nam qua lại biên giới rất nhiều. Trong đoàn có 4 người quê ở An Giang, nên việc đi lại không gặp khó khăn. 2 ngày sau, chúng chia tay nhau. Trước khi xuất phát, toán phó kiểm tra toán quân lần cuối. Y thấy yên tâm về hình thức, trang bị. Bọn chúng giống hệt bộ đội Việt Nam, nhưng vẫn phải che giấu tình hình địch. Y nói, tôi, Z23, đã về tận An Giang ngon lành. Các Z khác nghe lệnh, trên đường đi không được gọi nhau bằng số hiệu. Tốt nhất là khi có mặt dân chúng không nói chuyện. Nếu gặp du kích bộ đội, chỉ có toán trưởng và những người ở cùng trong bộ đội mới được giao dịch. Từ lúc này, Y đã trở thành toán trưởng. Chúng vượt kênh Vĩnh Tế, băng qua rừng tràm, đi về phía kênh 8000, ra lộ Hà Tiên, Rạch Giá. Ở những nơi chúng nghỉ lại dọc đường, đồng bào ta lầm tưởng đây là một đơn vị tình nguyện của Việt Nam làm nhiệm vụ ở Campuchia, nên đón tiếp rất nhiệt tình, cho ăn, cho ở tử tế. Sáng hôm sau, chúng với Bình Sơn, cả bọn ngồi bên bờ sông, chờ ghe của dân xin đi qua giang. Một anh du kích thấy toàn bộ đội này có vẻ khác lạ. Thông thường, bộ đội ta từ nước bạn trở về, áo quần đều rầu rãi, thân hình gầy guộc, nhưng thái độ vui tươi vì được trở lại quê hương. Toàn bộ đội này mặc quần áo mới, người nào thấy im im, cặp mắt nhớn nhác. Anh nghi đây là một chiến sĩ ta mới qua Campuchia rủ nhau đào ngũ tập thể. Anh quyết định hỏi, đồng chí nào là chỉ huy ở đây? Toán trưởng chột dạ nhưng làm vẻ hách dịch, hỏi làm gì? Các đồng chí từ đâu về? Từ đâu về không phải khai báo với anh. Các đồng chí cho xem giấy tờ. Không được, xem giấy tờ của chúng tôi. Đây là quy định của quân khu. Toán trưởng rút súng. Bộ đội đi chiến trường về, mấy thằng du kích ở đó mà muốn sinh sự ư? Nhìn cặp mắt đầy sát khí của hắn, anh du kích nghĩ hắn dám nổ súng. Giữa lúc đó có một chiếc ghe vắng người đi trên sông. Toán trưởng giơ tay vẫy, cho bộ đội quá giang về Rạch Giá nào. Chiếc ghe nhanh chóng táp vào bờ, cả bọn xuống ghe. Toán trưởng quay lại khiêu khích anh du kích, có giỏi thì vào bộ đội đi. đánh nhau với Pol Pot. Anh du kích vẫn không hết nghi ngờ, đứng trên bờ nhìn theo. Ngồi trên ghe, toán trưởng im lặng ngắm đồng bọn. Y nhận thấy có một điều gì đó không ổn. Cùng mặc một thứ quân phục, nhưng chúng vẫn không giống bộ đội giải phóng. Tuy đã được dặn dò rất nhiều, bọn chúng vẫn không thể nào có được cái dáng vẻ của những anh bộ đội mà hắn đã gặp ở trên đường, nhất là cặp mắt nhớn nhác. Y chợt nghĩ, anh du kích ban nãy có thể báo tin cho bộ đội rượt theo trên sông. Đi được một quãng, toán trưởng bảo ông lái, cho chúng tôi vào bờ. Sao các chú bảo là quá giang tới rạch giá? Xuống đây cũng được. Cặp mắt ông lái lộ vẻ nghi ngờ, nhưng ông vẫn làm theo ý của anh chỉ huy có bộ mặt tối sầm. Lên bờ rồi, nghĩ tới thái độ của du kích, ông lái và cách đối đáp của mình, toán trưởng cảm thấy bọn chúng đã lộ tẩy. Y bảo một người rẽ vào một khu rừng rửa nước, giờ lương khô ra ăn. Toán trưởng gọi nhân viên điện đài ra một chỗ vắng để trao đổi. Y nói, tiếp tục đi kiểu này không ổn, bọn chúng lấc láo quá, đi đâu cũng bị chú ý. Tôi cũng thấy vậy. Bữa trước hai anh em mình đi êm du, anh xé lẻ chúng ra mà đi. Thằng này khôn hơn cả con giận. Toán trưởng hỏi thử, cho chúng đi đâu bây giờ? Bỏ hết quần áo bộ đội, mặc như anh em mình bữa trước. Anh cho chúng về gia đình, hẹn chúng thời gian tới một chỗ nào để bắt liên lạc. Ví dụ như tới nhà Út Duyên. Không được, chú ba đã nói cắt liên lạc ở đó, nhưng mình có chỗ rồi. Hắn ghé tai Z23 thì thầm. Tên giữ điện đài vui vẻ, tốt quá, chỗ đó là trung tâm. Bây giờ cậu trở lại nhà Út Duyên gửi cái điện đài, để tại đó an toàn nhất, đúng thời hạn phải liên lạc với trung tâm. Z23 mừng rơn, hắn sắp được gặp lại cô gái có thân hình phốp pháp, có cặp mắt đa tình. Anh phải cho em một số lương khô đặc biệt. Toán trưởng thò tay vào trong người, lấy ra 5 chỉ vàng, thứ hàng đặc biệt theo quy định khi thật cần mới được dùng. Sau bữa cơm trưa ở cơ quan, thứ trưởng Cẩn ngồi trầm ngâm trước bình trà. Dù đã có hiện tượng khẳng định bọn biệt kích lọt sâu vào nội địa, nhưng chưa xác định được chúng là tổ chức nào và đang ở đâu. Bộ đội làm kinh tế ở Bình Sơn đã bắt được một tên biệt kích. Nó khai vừa xâm nhập, ban đêm đi lạc đường nên xảy vào tay ta. Ta dẫn hắn về đơn vị để tiếp tục triển khai. Tin này đến cơ quan an ninh rất chậm. Giám đốc công an An Giang về tới nơi, thi thể tên biệt kích đã được đem chôn. Theo lời kể của bộ đội và những bức ảnh chụp ở trước đó, khi chôn thì tên này chừng 25 tuổi, mặc một bộ quần áo bộ đội bằng vải tô châu, dính đầy bùn đất và mồ hôi nhưng còn mới. Lúc đầu anh em ta tưởng y là đội đào ngũ, chỉ đến khi y bỗng nhiên hoảng hốt mới quyết định đuổi bắt, và sau đó y vội vàng thú nhận mình thuộc toán biệt kích mới xâm nhập. Đây là điều không may cho ta. Giá ta bắt sống được tên này, một thông báo gửi cấp các nơi, nếu phát hiện bọn biệt kích phải tìm mọi cách bắt sống. Tiếng chuông điện thoại réo lên, lại có chuyện gì nữa đây? Cần vội đứng dậy ra chỗ đặt máy. Đầu dây là giám đốc công an tỉnh Kiên Giang, giọng vui vẻ và khẩn trương. Báo cáo anh Sáu, chúng tôi vừa thu được rất nhiều hiện vật của bọn biệt kích. Có bắt được người không? Thưa chưa, nhưng hiện vật thì khá nhiều. Có cả súng và tay quay điện đài. Đúng là vũ khí của bọn biệt kích. Sao thu được nhiều vũ khí như vậy mà không bắt được người? Dạ, chiều ngày 12, bà con nông dân phát hiện một số người mặc bộ quần áo bộ đội chôn giấu vật gì ở trong rừng tràm. Công an huyện nghe tin đã cử ngay người tới đó đào bới, thu được một súng AK, lựu đạn, hai tay quay máy phát điện dùng cho điện đài và một số trang bị. Tất cả những thứ đó hiện ở đâu? Chúng tôi đã đưa về công an tỉnh. Để đó tôi sẽ xuống ngay. Cần ra lệnh chuẩn bị xe, anh gọi điện báo tin về nhà rồi ra xe đi Kiên Giang. Tại ty công an Kiên Giang, giám đốc hân hoan chỉ cho những chiến lợi phẩm đã được tập trung trong một căn phòng. Có tất cả 14 khẩu AK bắn gấp cùng với nhiều băng đạn, lựu đạn và các khẩu súng như mới nguyên, thậm chí chưa sử dụng. Đây là loại vũ khí bộ đội ta có trang bị. Trong một chiếc ba lô có hai bộ quần áo bộ đội đều còn mới, nhưng một bộ dính khá nhiều bùn đất. Giám đốc công an rút từ một chiếc ba lô ra hai lá cờ, đưa Cẩn xem. Một lá cờ ba sọc của ngụy quyền Sài Gòn và một lá cờ xanh có bông mai trắng. Cẩn biết mình đang phải gặp những địch thủ gì. Anh nói, những thứ này chúng chôn tại đâu? Giám đốc công an nói, thưa anh, trong một rừng tràm ở huyện Bình Sơn. Bình Sơn? Điều này chứng tỏ chúng đã cải trang thành bộ đội ta trên đường xâm nhập. Khi tới đây, chúng cảm thấy lộ nên đã thay đổi y phục. Chúng sẽ phải quay lại chỗ này vì nó đã trở thành một cái kho. Cẩn hỏi, bà con địa phương đã biết ta thu được những thứ này chưa? Nghe tin bà con báo, công an dân quân tới đào bới cả buổi, thu được nhiều súng nên nhiều người biết. Đây lại là một sơ suất của ta. Đáng lý các đồng chí cần giữ kín chuyện này. Nếu giữ được bí mật thì chúng có thể cho người quay trở lại. Đây là nơi giấu vũ khí tạm thời của chúng. Thưa anh, các đồng chí ở huyện chưa có kinh nghiệm. Vẫn phải cho người phục tại đây, chờ xem chúng có quay lại không. Thằng địch có khi chưa biết chuyện này. Nhưng anh cảm thấy hy vọng trở nên mong manh. Nếu theo nguồn tin của bạn, thì đây chỉ là phần 3 số quân địch đã xâm nhập. Còn một phần 3 nữa đi đâu? Anh nghĩ lúc này, chúng không còn ở An Giang, Kiên Giang, mà đã có mặt ở Cần Thơ và ngay cả trong thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trở về cơ quan, Thứ trưởng Cẩn lập tức ra một bản thông báo chỉ đạo phương hướng truy tìm kẻ địch tại một số tỉnh. Bây giờ phải báo cáo ngay với Bộ trưởng. Bộ trưởng luôn luôn hỏi anh về việc này. Anh chưa biết nên nói thế nào trong lúc tiếp tục thu thêm nhiều hiện vật mà chưa bắt được một tên xâm nhập nào. Ngay lúc đó có điện thoại của Bộ trưởng. Đã tìm thấy tung tích của bọn chúng chưa? Cần báo cáo, anh vừa xuống Kiên Giang về, những hiện vật thu được và nội dung bản báo cáo anh vừa làm. Hơn một tuần rồi, có thể chúng không còn ở những tỉnh đường biên mà đã vào trong thành phố. Thưa anh, tôi cũng nghĩ như vậy, nên thông báo đã được gửi tới các tỉnh ở phía Nam. Tôi nói thêm để anh biết, các bạn Lào đã báo cho chúng ta, bộ đội biên phòng của bạn vừa đánh lui một bọn biệt kích người Việt xâm nhập ở tỉnh Apolu, giáp với Campuchia. Chỗ này khá xa với An Giang, Kiên Giang. Nhưng hãy nghiên cứu xem có phải hai toán xâm nhập này cùng xuất phát từ một nơi không? Dạ. Điều quan trọng nhất là phải bắt ngay được chí ít là một tên. Dạ. Tôi nhắc lại, đặc biệt chú ý những gia đình có con em vượt biên ra nước ngoài. Dạ. Các anh trong Bộ Chính trị rất quan tâm đến chuyện này. Thưa anh, chúng tôi đang làm hết sức mình. Mình tin ở cậu. Hết phần 1.